hiện tại phía dưới lại bị sưng đỏ lên, nhưng là không có dấu hiệu xước ra. Huyết là từ bên trong. Tứ Phương tính tính ngày, hẳn là đến kỳ sinh lý của cô rồi. Anh nhẹ nhàng nói. Là tới kỳ kinh nguyệt. Tái Văn mặt đỏ hồng gật đầu. Cô chống tay muốn đứng lên, Tứ Phương lại đem cô ấn lại trên giường, cùng cô nói. Để anh đi lấy. Anh từ trên giường đứng lên, đến ngăn kéo cô thường đặt băng vệ sinh, lấy băng vệ sinh cho cô. Tìm nửa ngày một cái cũng không có. Anh quay đầu hỏi Tái Văn. Sao lại không có nhỉ? Tái Văn cũng không biết có còn hay không. Anh cẩn thận tìm xem sao. Tìm lại một lúc, Tứ Phương lại lắc đầu. Không có. Tái Văn nghĩ nghĩ, khả năng lần trước đã quên đi mua rồi. Tứ Phương mặc quần áo, nói. Anh đi mua, em cần loại thế nào? Tái Văn ngượng ngùng nói. Mua loại nào cũng được. Tứ Phương gật đầu, mặc quần áo, lại hôn cái trán của cô. Em ngủ một chút đi, anh lập tức sẽ trở lại. Một lúc thật ra rất lâu, Tứ Phương chưa từng mua băng vệ sinh. Đi vào siêu thị, anh bị đủ loại băng vệ sinh to nhỏ khác nhau làm cho chóng mặt. Sợ mua nhầm, anh đành loại nào cũng mua một gói. Cầm lấy một túi to băng vệ sinh đến chỗ thu ngân tính tiền. Tứ Phương bị nhân viên ở đây cực kỳ khách sáo. Ánh mắt họ nhìn anh giống như là nhìn một người cực kỳ cuồng biến thái. Tứ Phương chấn định tự nhiên tính tiền. Sau khi đi khỏi, mặt cũng đỏ dần lên. Anh cầm băng vệ sinh đi về nhà, nhìn thấy Tái Văn lại đang ngủ. Ngày hôm qua cũng quả thật ép buộc cô hơi nhiều, đem cô làm thành mệt quá mức. Tứ Phương đem băng vệ sinh đi cất, đi vào phòng tắm, dùng khăn mặt nhúng vào nước ấm cho ướt, đi đến bên giường, nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ cho cô. Chậm rãi, còn thật sự cẩn thận. Sau khi lau sạch, anh từ tủ quần áo tìm ra một cái quần lót cho Tái Văn, mở túi băng vệ sinh kia ra, lấy một cách bình thường, dán vào mặt trong của quần lót, lại nhẹ nhàng tách chân cô ra, đem quần lót giúp cô mặc vào. Làm xong mọi việc, anh hôn vào cái mông nhỏ của Tái Văn, than thở. Mấy ngày nay không thể làm. Tứ Phương đáng tiếc nghĩ ngợi. Cô bé người làm giữa trưa gọi điện thoại cho Tứ Phương, nói là thiếu vài loại hoa, cần bổ sung một chút. Tứ Phương ăn qua cơm trưa, để cho Tái Văn ở nhà nghỉ ngơi. Anh liền đi đưa hoa cho cửa hàng. Làm xong mọi việc, lại đi chợ mua một ít đồ ăn. Đến khi trời tối thì về nhà. Vừa mở cửa ra trong nhà tối như mực, cũng không thấy Tái Văn đâu. Tứ Phương đành gọi cho cô. Tái Văn, em ở đâu? Tiếng của Tái Văn từ bên kia ban công chuyển đến. Ở ban công. Tứ Phương đem đồ ăn đặt tới trên bàn, đi đến ban công, nhìn thấy Tái Văn đang nhìn về phía khoảng không, trong tay không ngừng phe phẩy cây quạt. Cây quạt kia được nhiều người dân nơi đây dùng, được làm từ cây chuối tây diệp. Có một lần buổi sáng, bọn họ đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy một ông cụ bán rất nhiều hàng mỹ nghệ, có ghế tựa, cây gãy ngứa, chổi, còn có cả quạt. Cái khác bọn họ không cần đến nên mua một cây quạt. Tái Văn còn học hỏi ông ấy, dùng dây bố đan viền quanh cây quạt, như vậy còn có thể dùng lâu một chút. Tái Văn xoay người lại hỏi anh. Bên ngoài mất điện sao? Không có, chỉ có tiểu khu nhà mình bị mất điện. Đúng nha, có người nói tiểu khu của mình ngừng phát điện, bọn họ nói muốn sửa đường dẫn. Tứ Phương gật đầu, thị trấn nhỏ không thể so sánh với thành phố lớn được. Thành phố lớn muốn mất điện thì còn khó. Chứ nơi này muốn cắt là cắt. Mùa hè này cũng đã cắt điện đến vài lần. Tứ Phương ngồi xuống ghế. Anh mới mua một mẻ cá lư mới, hôm nay trưng cá lư cho em ăn. Trưng cá lư bình thường Tái Văn rất thích ăn, nhưng hôm nay cô thật sự không thèm ăn chút nào. Đang đến ngày thân thể vốn đã không thoải mái, hiện tại lại mất điện, cả người nóng nảy còn dính dớp mồ hôi, bụng cũng đau đến khó chịu. Tứ Phương lấy tay lau trán cho Tái Văn. Nóng thật đấy. Tái Văn gật đầu, miễn cưỡng dựa vào vai Tứ Phương, cầm cây quạt, quạt cho Tứ Phương ảo ảo. Tứ Phương vỗ vỗ lưng cô, sau đó đứng lên. Anh đi vào nấu cơm. Tái Văn gật gật đầu. Cơm chiều Tứ Phương làm món hấp cá lư, một món canh khai vị, một món đậu cô vê xào, lại đem một cái bàn nhỏ đến ban công. Ở dưới bầu trời hè nóng cùng Tái Văn ăn cơm chiều, Tái Văn cố ăn như bình thường, chịu đựng sự khó chịu, miễn cưỡng uống thêm mấy thìa cháo, ăn một chút cá lư, sau đó Tứ Phương nói thế nào, cô cũng nhất quyết không ăn. Tứ Phương thấy cô ăn rất ít, sợ cô buổi tối sẽ đói, chọn mấy miếng thịt bò đem rửa sạch sẽ, để trong một cái bát, lại để thêm một chén cháo, để cho cô trước khi ngủ, đói bụng thì ăn. Tái Văn nằm ở trên giường trúc, tay ôm bụng, trong miệng đáp lời anh, trong tay không ngừng phe phẩy cây quạt. Tứ Phương cầm chén bát đi rửa, vào phòng bếp, đốt ngọn nến, dọn dẹp phòng bếp một chút. Anh dọn dẹp xong thì đi tắm rửa một cái. Tái Văn vẫn là nằm trên giường trúc. Anh đến nằm bên người cô. Chiếc giường nhỏ bị anh đè lên vang lên tiếng kẽo kẹt. Tái Văn thúc anh một cái. Đến ghế nằm đi. Giường trúc cũng bị anh đè nặng mà hỏng đấy. Tứ Phương lấy cái quạt trong tay cô, thay cô quạt một chút. Sẽ không sao, nào có yếu ớt như vậy. Tái Văn cũng không để ý tới, dựa vào bờ vai của anh, híp mắt lại, thiêu thiêu, bất chi bất giác cũng ngủ thật. Ngủ cũng không phải là ngon, dù sao bụng vẫn còn khó chịu, nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không có ngủ được mấy. Lầu dưới vang lên tiếng khóc the thé. Tái Văn tỉnh lại, dụi mắt. Tứ Phương còn tỉnh, vẫn quạt cho cô. Mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ. Đã trễ thế này. Tái Văn kinh ngạc, thế nhưng bất chi bất giác ngủ lâu như vậy. Cô lấy cây quạt từ trong tay Tứ Phương, ngồi xuống dưới giường. Anh cũng ngủ đi, đừng quạt cho em mãi vậy. Tứ Phương sờ sờ bụng của cô. Có phải rất đau hay không? Anh vừa mới nhìn em, đến trong mộng cũng phải ôm bụng rên hừ hừ. Tái Văn không thèm để ý, nói. Khả năng tháng này em bị trễ nên hơi đau, ngày mai thì tốt rồi. Tứ Phương từ trên giường đứng lên. Anh đi mua nước đường đỏ cho em, như vậy em sẽ ngủ ngon hơn. Tái Văn cầm lấy tay anh. Đừng đi, đã trễ thế này. Tứ Phương vỗ vỗ tay cô. Không sao, hôm nay tiểu khu mất điện, rất nhiều người còn ở dưới lầu hóng gió, anh sẽ mau trở về. Tái Văn cẩn thận nghe một chút. Dưới lầu thực sự có rất nhiều người còn ngồi nói chuyện phiếm. Vậy anh đi xem có hay không, nhanh mau trở lại đấy. Tứ Phương gật đầu, vào trong nhà thay quần dài. Một lát sau, Tái Văn nghe thấy tiếng xe tải dưới lầu, sau đó đi ra ngoài. Tái Văn không ngủ, cô sợ Tứ Phương trở về gõ cửa mà lại không nghe được. Cô dựa vào ghế tựa, phe phẩy cây quạt, cẩn thận nghe mọi người dưới lầu nói chuyện phiếm. Có mấy người đàn ông đang so sánh ai nấu cơm ngon hơn. Một người đàn ông đã lớn tuổi mắng một người phụ nữ. Cô, khốn kiếp, cũng không biết mỗi ngày làm cơm kiểu gì. Không mặn không nhạt thì đồ ăn cũng không có vị gì. Ăn đến nỗi lưỡi cũng mất hết vị giác. Vợ hắn ta cũng không yếu thế. Tôi mà tốt như vậy còn có thể gả cho ông sao? Ông tự soi vào nước tiểu của mình coi, nhìn xem bản thân là cái loại gì. Đòi tiền không có tiền, còn muốn mặt mũi. Tôi có thể mỗi ngày nấu cơm cho ông ăn là đã phúc cho ông lắm rồi. Dựa vào đâu? Bà còn ngang bướng nha, chả khác gì con lợn. Bà cũng không nhìn mình xem, bà có thể so sánh được với ai ở chỗ này. Tôi cũng không nói đến tầng cao nhất kia, chỉ nói đến tầng 5 kia. Bà có điểm nào so được với người ta chứ? Gì? Dù thế nào, ông cũng nhớ thương người ta ở tầng cao nhất kia thôi. Ông cũng phải nhìn đến chồng người ta chứ. Ông đến sách giày người ta cũng không xứng. Ông mà cũng xứng với cái tầng 5 kia á. Người đàn ông kia không phục ồn ào. Có gì đặc biệt hơn người? Tôi một người tay chân còn nguyên, còn so ra kém hắn sao? Người bên cạnh một trận cười vang, trêu ghẹo hai vợ chồng nhà này, ồn ào ba phải. Tái Văn nhíu mày. Khi nào thì cô cùng Tứ Phương trở thành đề tài cho người khác bàn luận vậy? Cô không có tự xét lại là cô cùng Tứ Phương cũng không phải người tầm thường giống như người trong thị trấn. Tứ Phương mặc dù chân hơi bị thọt, nhưng vẫn rất có phong thái, khí chất độc đáo, mà cô lại rất xinh đẹp, là một người đàn bà dễ bị người ta chú ý. Cô không để ý đến sắc đẹp bản thân, nhưng người xung quanh đều cực kỳ chú ý đến bọn họ, có đôi khi lại trở thành đề tài nói chuyện trên bàn cơm của bọn họ. Tái Văn từ ghế đứng lên, quyết định không nghe bọn họ nói chuyện nữa, đi vào bên trong tắm rửa một cái. Nước nóng còn rất nhiều, xem ra Tứ Phương dùng rất ít. Cô đem nước điều chỉnh một chút, tắm một cái, cảm giác tốt hơn nhiều, bụng đau cũng giảm bớt một chút. Cô cầm áo khoác tắm đi ra, đến bên giường cầm di động lên nhìn. Đã đến 12 giờ hơn. Tứ Phương vì sao vẫn còn chưa trở về? Không phải nói với anh là sẽ đi nhanh sao? Nếu không có thì khỏi phải mua. Sao anh lại đi lâu như vậy? Cô gọi điện cho Tứ Phương, chuẩn bị giúp anh đi về. Nhưng điện thoại kết nối đã lâu cũng không thấy ai tiếp. Không biết có chuyện gì. Cô gọi lại, cũng không thấy ai bắt máy. Tái Văn chậm rãi ngồi xuống ở bên giường. Nghĩ có lẽ anh vào cửa hàng, di động để ở trên xe, không nghe được. Cô dừng gọi, quyết định chờ thêm một chút. Lo lắng đợi đến 15 phút, cô lại đi ra ngoài. Lần này cô lại gọi lại thật lâu, vẫn không có ai tiếp. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi liên tiếp mấy cuộc nữa, nhưng đều không ai tiếp điện thoại. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy được? Tứ Phương rất ít khi để điện thoại trên xe, càng không thể không nhận điện thoại của cô. Cho dù anh để điện thoại di động ở trên xe, ở trong siêu thị mua đường đỏ, cũng sẽ không lâu đến như vậy. Cô dần dần lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cô đột nhiên nhảy dựng lên, mở cửa tủ quần áo ra, tùy tiện lấy cái váy mặc vào, cầm lấy di động, kích động đứng một hồi trong phòng khách, lại quay vào phòng ngủ, cầm ví tiền cùng chìa khóa, vội vàng ra cửa. Từ tầng trên đi xuống, bên ngoài trời đã tối như mực, dưới lầu trên bãi cỏ vẫn còn người tụ tập nói chuyện. Cô nhìn vào vị trí đỗ xe, nơi đó đã trống không. Vậy Tứ Phương quả thật đã lấy xe tải để đi ra ngoài, không phải bản thân cô nghe nhầm. Cô đi dọc theo đường tiểu khu, chạy chậm tới cổng, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, hy vọng Tứ Phương sẽ đột nhiên xuất hiện. Ra khỏi tiểu khu là quốc lộ, đi về phía trái là đến huyện, hướng ngược lại là nông thôn. Tứ Phương phải khẳng định đến huyện để mua đường đỏ đi. Cô không chút do dự, rẽ trái. Đường lớn im ắng, ngẫu nhiên có một chiếc xe vượt qua. Tái Văn đều cố gắng nhìn biển số xe. Không phải, không phải, cũng không phải là Tứ Phương. Tái Văn vẫn gọi vào di động của anh, nhưng bây giờ di động Tứ Phương không phải không có người tiếp, mà là tiếng máy bị tắt. Cô biết Tứ Phương khẳng định đã xảy ra chuyện. Chạy mãi đến ước chừng 40 phút, Tái Văn nhìn thấy phía trước đã có lác đác ánh sáng đèn đường. Xem ra đã đến thị trấn, cũng đã gần rạng sáng 2 giờ. Các cửa hàng đều đóng cửa hết, chỉ còn lác đác vài nhà trọ nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy một nhà trọ, Tái Văn đều chạy vào hỏi. Cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng 1m82, mặc áo màu đen ngắn tay, quần vàng nhạt, chân hơi thọt. Đa số người bị hỏi đều lắc đầu, còn có người mắng cô không biết lễ phép. Đến lúc này Tái Văn làm sao còn có thể nhớ tới chuyện lễ phép nữa, chỉ có thể khóc lóc, dò hỏi mà thôi. Người phụ nữ nhìn thấy cô khóc thật thảm, còn ngượng ngùng nó không biết. Nói xong còn sợ Tái Văn không tin, phải giơ tay lên cao như là thề. Tái Văn thất vọng, đưa tay lau nước mắt, chào người phụ nữ kia, đi tiếp. Tất cả cửa hàng trên thị trấn đều bị Tái Văn hỏi qua, không thu hoạch được gì. Cô thật sự lo lắng anh sẽ bị tai nạn xe cộ. Một đường lại một đường, từ đầu tới cuối, không bỏ qua ngõ nhỏ nào, cẩn thận tìm kiếm. Đi qua cửa hàng bán hoa của mình, cô tiến lên gõ cửa. Chỗ cửa hàng, cô bé người làm thường ở đây coi như tiết kiệm tiền thuê nhà. Cô bé ở bên trong hỏi một tiếng. Là ai? Tái Văn đáp. Là chị, ông chủ hôm nay có đến đây không? Cô gái nghe thấy tiếng của bà chủ, liền mau chóng tới mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt chật vật của cô đứng ở bên ngoài, không khỏi chấn động. Làm sao vậy chị Vương? Có chuyện gì à? Tái Văn hỏi cô. Ông chủ có đến cửa hàng không? Cô gái nhanh nhẩu nói. 2 giờ chiều ông chủ cô đến chuyển hoa cho quán, đến 4 giờ thì đi, nói là đi mua đồ ăn, sau đó thì không đến đây nữa. Làm sao vậy chị Vương? Có chuyện gì vậy? Tái Văn yên lặng lắc đầu, xoay người tiếp tục tìm dọc theo con phố. Cô gái trợn mắt, há hốc mồm. Không biết nhà ông chủ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ bình thường rất hạnh phúc, nhìn không giống như là đánh nhau hay cãi nhau. Cô cẩn thận mỗi bước đi về trong quán. Ban đêm yên tĩnh, Tái Văn dọc theo đường lớn, tiếp tục tìm kiếm Tứ Phương. Nhưng là thị trấn nhỏ như vậy, mỗi đường lớn đều bị cô tìm qua một lần. Vẫn là không tìm được anh. Cô đứng ở ngã tư đường trống trải không người. Nếu bình thường cô khẳng định sẽ sợ đến chết, nhưng là giờ phút này cô không một chút thời gian để sợ hãi. Đầu óc cô yên tĩnh suy nghĩ một lát, quyết định đi đến mỗi khách sạn, bãi đỗ xe, tìm thử xem. Thị trấn không lớn,

Tái Văn tìm được cửa hàng bán di động gần đó, mua liền một lúc 3 cái. Chỉ là loại bình thường, nhưng thời gian gọi rất dài. Trên chân đã nổi những bọc nước thật to, phủ chân lên, giày cũng gần như rách. Tái Văn kéo chân, tiếp tục tìm, không thể dừng lại. Khả năng Tứ Phương bây giờ đang bị họ tra tấn. Tái Văn cảm thấy cực độ uể oải. Cô biết Tứ Phương có kẻ thù, nhưng cụ thể người này là ai cũng không biết. Bọn họ là ai, có bao nhiêu người, bọn họ mâu thuẫn gì với Tứ Phương, cô toàn bộ đều không biết. Cô thật hận bản thân, nếu cô biết rõ hơn một chút, cô có thể cung cấp hàng đống tư liệu cho cảnh sát, không giống như bây giờ, chỉ có thể không đầu không đuôi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng cô có thể khẳng định, người Tứ Phương đối đầu khẳng định là ở Vĩnh Châu. Đúng rồi, vì sao cô không nghĩ tới? Bọn họ nếu bắt được Tứ Phương, khẳng định sẽ phải về Vĩnh Châu. Tái Văn vội vàng gọi điện cho Trương Vận Quyền. Trương cảnh quan, chồng tôi có kẻ thù ở Vĩnh Châu, anh ấy nhất định sẽ bị bọn họ mang về Vĩnh Châu. Các anh nên kiểm tra trên giao lộ. Trương Vận Quyền nói. Lộ khẩu vẫn đang tra, không có khả năng gì. Vạn cầu các anh, nhất định phải tra thật kỹ. Biết rồi, có tin tức lập tức báo cô. Trương Vận Quyền nói. Những lời này Tái Văn đã phải nghe vài lần, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có tin tức, lại không tìm được xe của Tứ Phương, cũng không tìm được Tứ Phương. Tái Văn nắm chắc điện thoại di động, thoáng nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho Tái Vũ. Anh, em là Tái Văn. Tái Văn khẩn trương nắm lấy điện thoại nói. Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, Tái Văn càng ngày càng run, cô còn nói một lần. Anh, em là Tái Văn. Em rốt cuộc biết gọi điện thoại sao? Chỉ đến lúc này em mới có thể gọi điện thoại cho anh sao? Tái Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thấy Tái Vũ nói như vậy, Tái Văn liền quỳ sụp xuống đất, cả người mềm nhũn ra, toàn thân càng run. Cô đoán đúng rồi, Tứ Phương đã bị mấy người đó bắt được. Hiện tại khẳng định đã ở Vĩnh Châu. Bằng không, Tái Vũ sẽ không biết. Tái Vũ không nghe thấy cô nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng móng tay ma sát, không khỏi đau lòng vạn phần. Anh từ trong điện thoại la lớn. Tái Văn, em nghe điện thoại. Tái Văn, em có nghe hay không? Văn Văn, Văn Văn. Xung quanh người người qua lại, Tái Văn rốt cục hồi phục tinh thần. Nước mắt từ hai má chợt chảy xuống. Tứ Phương vẫn bị những người đó tra tấn. Sau khi anh đi ra, anh vẫn tận lực tránh né bọn họ, nhẫn với bọn họ. Hy vọng bọn họ hiểu cho, anh đã không còn uy hiếp bọn họ nữa, còn sửa lại tên, thay đổi họ, trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh này. Vì sao những người đó còn không buông tha cho anh, còn phải đuổi cùng giết tận? Bọn họ rốt cuộc có phải người hay không? Vì sao có phải tàn nhẫn như vậy? Những người đó đều phải chết, tất cả đều đáng chết. Tái Văn nghiến răng nghiến lợi. Nếu hiện tại Tứ Phương đã ở Vĩnh Châu, Tái Văn cũng muốn lập tức trở về. Cô cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi lại cho Tái Vũ. Lúc thấy điện thoại vẫn đang ở trong cuộc trò chuyện, Tài Vũ ở bên kia lo lắng kêu tên cô, đành trả lời. Tài Vũ nghe tiếng cô tiếp điện thoại, không khỏi bực mình nói. Em vì sao luôn làm cho anh không yên lòng? Người đàn ông kia rốt cục có cái gì tốt? Hắn rốt cục mang đến cho em cái gì? Tài Văn gọn gàng dứt khoát đánh gãy lời hắn. Anh, hiện tại không phải thời điểm để nói chuyện đó. Những lời này trước kia anh nói, em đã không nghe. Hiện tại em vẫn sẽ không nghe. Hiện nay em chỉ có thể cầu anh. Trên thế giới này, người có thể giúp em chỉ có một người. Em van anh giúp em cứu lấy Tứ Phương. Nếu Tứ Phương xảy ra chuyện gì không hay, em cũng không muốn sống nữa. Tài Vũ vừa muốn nói gì, Tài Văn lại cắt đứt lời anh. Em van anh, van anh cứu lấy anh ấy. Em bây giờ sẽ trở về Vĩnh Châu. Nếu anh ấy đã chết, em sẽ đi theo anh ấy. Dưới suối vàng, anh ấy đi rất tịch mịch. Tái Văn nói xong, mặc kệ phản ứng của Tái Vũ, khép điện thoại lại. Trước khi về Vĩnh Châu, Tái Văn phải về nhà một lần. Cô phải đi lấy tiền về. Tái Văn gọi xe, nhanh chóng về nhà. Về nhà nhìn mọi thứ bên trong, cô không khỏi rơi nước mắt. Tất cả mọi vật đều là do cô cùng Tứ Phương trang trí. Bọn họ vốn muốn sống ở đây đến bạc đầu. Đáng tiếc, những người đó không để bọn họ sống yên ổn. Tái Văn lau nước mắt, đi vào thư phòng, lấy mật mã mở tủ sắt ra. Bên trong là một sấp tiền dày. Tái Văn tìm một cái túi, đem hết tiền cho vào. Tứ Phương cùng Tái Văn đi đến đây, làm giấy chứng nhận, mua phòng ở, mở cửa hàng, mua xe, còn lại không nhiều. Tái Văn biết sau khi Tứ Phương lại làm kỳ hạn giao hàng cùng phiếu công trái tài chính, tiền kiếm được anh ấy lấy ra một ít, còn lại Tứ Phương đều để trong tài khoản. Hiện tại không có cách nào lấy ra, có thể lấy chỉ có số tiền mặt này. Anh cũng từng nói với cô, trong quỹ bảo hiểm có tiền mặt, nếu cần có thể tới lấy. Nhưng Tái Văn chưa từng mở ra xem, cái gì cũng đều do Tứ Phương làm, cô cũng chưa từng hỏi qua. Bây giờ cô mang tiền về Vĩnh Châu, trở về làm việc, khẳng định phải cần dùng đến tiền. Chẳng may cuối cùng Tứ Phương bị bọn họ tra tấn chết, cô cũng cầm số tiền đó, mua người giết hết chúng. Nếu cá chết lưới rách, để cho bọn súc sinh này xuống địa ngục. Thu dọn hết đồ cần thiết, cô đi ra tiểu khu. Tái Văn kêu một xe ba bánh đến thị trấn, ở thị trấn lại thuê xe đến tỉnh thành, từ tỉnh thành bay thẳng đến Vĩnh Châu, nhưng lại không có chuyến bay. Cô lập tức đến nhà ga, may mắn có vé tàu, tuy không có vé ngồi, cô cũng sẽ đứng. Bên cạnh hành khách đang nói chuyện, ăn uống, đánh bài, Tái Văn trầm mặc cúi đầu, nắm chặt hai tay, không nhìn một ai, chỉ chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của mình. Trải qua hơn hai mươi mấy giờ giày vò, Tài Văn buổi chiều hôm sau đã đến Vĩnh Châu. Cô không đi tìm nhà trọ, trực tiếp gọi xe đến khách sạn 5 sao. Cô đang cầm rất nhiều tiền mặt, ở khách sạn vẫn an toàn hơn. Sau khi gửi đồ, cô không cần nghỉ ngơi, trực tiếp gọi điện thoại cho Tái Vũ. Đến rồi sao? Tái Vũ hỏi. Đã đến, Tứ Phương thế nào? Em hiện giờ ở đâu? Anh đi đón em. Tái Vũ không có trả lời vấn đề của cô. Ở nội thành, đã tìm được nơi ở. Không cần ở khách sạn, ở chỗ anh đi, anh sẽ chuyển ra, đi ở bên ngoài. Không cần, em đã đặt chỗ rồi, chúng ta chọn chỗ gặp mặt đi. Tái Văn nói, nếu trong điện thoại anh không muốn mở miệng, vậy thì trực tiếp gặp nhau nói chuyện. Em hiện tại ở nơi nào? Tái Vũ hỏi cô. Chúng ta hẹn gặp ở cà phê Dũng Kim Lộ đi, em hiện tại lập tức đi ra đó. Anh hỏi em một lần nữa, hiện tại đang ở nơi nào? Tái Vũ cứng rắn hỏi. Tái Văn im lặng một lát. Ở tại Hương Cách Lý Lạp. Ở đại sảnh chờ anh. Tái Vũ nói, lạnh lùng ngắt điện thoại. Tái Văn ngồi trong khách sạn khu nghỉ ngơi chờ Tái Vũ. Khoảng 15 phút sau, Tái Vũ tiến vào. Cô cũng lâu rồi không thấy Tái Vũ, chỉ cảm thấy anh càng ngày càng đen, càng ngày càng cường tráng, mà trên nét mặt cũng càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng lãnh khốc. Tái Vũ nhìn thấy cô, đi đến sofa phía đối diện ngồi xuống, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Anh. Tái Văn gọi một tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Anh còn tưởng rằng đời này không thấy được em nữa chứ, em cũng thật tàn nhẫn. Tái Vũ nhìn cô lạnh lùng nói. Tái Văn có thể nói cái gì, cô chỉ có thể trầm mặc. Đi ra ngoài hai tháng này có chịu ủy khuất hay không? Từ khi cô cùng Hạ Tứ Phương trốn đi, anh cũng luôn tìm cô. Không có, không có ủy khuất gì. Tái Văn nói, vẫn là không chịu nổi, hỏi. Anh, Tứ Phương thế nào? Tái Vũ vừa mới mừng một chút, tâm trạng lại rơi vào đáy vực. Vì sao trong mắt em cũng chỉ có hắn? Hắn đưa em chạy trốn còn chưa đủ sao? Người đàn ông này rốt cục cho em cái gì? Tái Văn không trả lời, chỉ muốn Tái Vũ giúp cô. Anh hẳn là biết, em không phải đứa ngốc, em cũng có chỉ số thông minh. Tứ Phương, anh ấy thật sự yêu em, đối với em rất tốt. Chúng em ở với nhau, thực sự hạnh phúc. Em cũng không phải tự dưng khăng khăng một mực với một người đàn ông. Tái Vũ lạnh lùng châm chọc. Nhưng người đàn ông này không có về sau, hắn còn sống đều sẽ bị người khác đuổi giết. Em đi theo hắn sẽ không có kết quả. Tái Văn cực lực áp chế nỗi đau trong lòng, tận lực ôn hòa nói. Thời điểm bắt đầu là em quá ngây thơ rồi, muốn cùng anh ấy đầu bạc đến lão. Hiện tại em đã biết không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà em nghĩ chỉ cần có thể ở cùng anh ấy được một ngày là một ngày, ta cũng sẽ không hy vọng về sau, đương nhiên cũng sẽ không hối hận. Tái Vũ nhìn cô nói, không nói tiếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt thoáng vặn vẹo, miệng mím chặt. Tái Văn không để ý ánh mắt lạnh như băng của anh, đi tới ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy tay Tái Vũ đặt ở tay vịn, nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh, em van anh giúp em được không? Thế giới này chỉ có anh mới có thể giúp em. Van anh. Nhìn hắn vẫn không nói lời nào như cũ, Tái Văn trong lòng gấp gáp. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống cúi đầu, nước mắt lưng tròng, thanh âm nghẹn ngào không ngừng khẩn cầu. Van anh cứu Tứ Phương đi, cứu anh ấy. Tài Vũ tùy Tái Văn cầm lấy bàn tay hắn, bất động không nói, trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn lau nước mắt Tái Văn, nâng cầm của cô lên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao. Anh muốn nói cho em là chuyện này không phải không có trả giá. Tài Vũ nhìn ánh mắt cô, nói. Anh cứ nói. Tái Văn tâm trầm xuống. Tài Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Tái Văn, lại không tiếp tục nói tiếp. Tái Văn vô lực rũ mắt xuống, yên lặng không nói gì. Sự trầm mặc thật lâu. Vô luận là yêu cầu gì, cô đều phải đáp ứng, không phải sao? Bây giờ còn có cái gì so với tính mạng Tứ Phương quan trọng hơn? Một lát sau, Tái Văn hỏi hắn. Tứ Phương sẽ an toàn sao? Sẽ. Tái Vũ đáp trả. Anh có thể thề sao? Tứ Phương sẽ an toàn chứ? Anh không cần thề, anh sẽ làm được. Tái Vũ sẽ không lừa cô, anh sẽ làm được, bởi vì anh lo lắng. Tứ Phương nếu gặp phải bất trắc, Tái Văn có khả năng không còn muốn sống. Yêu cầu của anh là, sau khi hạ Tứ Phương an toàn đi ra, em không thể ở cùng với anh ta nữa. Anh sẽ bố trí cho anh ta xuất ngoại, chỉ có xuất ngoại, anh ta mới có thể an toàn. Tái Vũ đáp. Anh lại bổ sung. Kỳ thực khi anh ta vừa ra ngục, cha anh ta đã phái người tới tiếp ứng để cho anh ta xuất ngoại. Nhưng mà vì em, anh ta không thể đi. Kỳ thực hoàn toàn là do em mà anh ta mãi không thoát được hiểm cảnh. Tái Văn trong lòng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ phương diện này không có công lao của ngươi sao? Tái Vũ sờ sờ đầu cô. Muốn nghe nói không? Em thương anh ta, cũng muốn lo lắng an toàn của anh ta đúng không? Hiện tại, anh ta ở trong tay Trần Tự Huy, cha anh ta lại đang ở nước ngoài, cũng ngoài tầm tay với. Rất nhiều người đối đầu trước kia đều nhìn cha con hắn mà chê cười. Sự im lặng tràn ngập trong không khí một lúc lâu. Lát sau tiếng Tái Văn khàn khàn trả lời anh. Em đáp ứng anh. Cô lo lắng hỏi lại một lần. Anh ấy khi nào có thể ra? Buổi sáng ngày mai, Tái Vũ nói. Đây là khu phố trung tâm đầy xa hoa của Vĩnh Châu, bố cục cao tầng, xen lẫn với khuôn viên xanh hài hòa, thiết bị đầy đủ, giao thông thuận lợi, đương nhiên giá phòng cũng rất xa xỉ. Tài Văn trước kia ở Vĩnh Châu cũng đã từng nghe nói đến khu phố này, biết nơi đây là đề tài nóng hổi của rất nhiều người. Cô không biết Tài Vũ từ khi nào lại có nhiều tiền như vậy. Tiền lương cảnh sát cũng không phải thiếu, nhưng nếu muốn có một phòng tại khu phố xa hoa này, cũng không thể một cảnh sát bình thường có khả năng có được. Xuống xe đi. Tài Vũ giúp Tái Văn mở cửa xe. Tái Văn xuống xe. Tài Vũ đóng cửa xe, cũng thuận tay khoác lên trên vai Tái Văn. Tái Văn co người lại một chút, dừng bước. Đi thôi. Tài Vũ nói. Hắn ôm cô đi về phía trước. Tái Văn chỉ có thể thất tha thất thểu đuổi theo. Đến tầng trên, Tài Vũ mở cửa. Diện tích bên trong tương đối lớn, có tất cả 3 phòng chính, trang trí lại không giống phòng ở lắm, bởi vì bài trí rất nhiều đồ tinh xảo lại không dùng đến. Nếu trước kia Tài Vũ sẽ không làm như vậy. Nhưng đã nhiều năm rồi Tái Văn đã không còn tiếp xúc nhiều với anh nữa. Có lẽ anh đã thay đổi. Có lẽ là bạn gái của anh trang trí. Ai biết được. Ăn cơm chưa? Tài Vũ hỏi cô. Chưa. Tái Văn ngồi xuống sofa, cả người co lại, làm thế nào cũng đều cảm thấy không thoải mái. Vậy nấu cơm ăn đi. Tái Vũ nhìn cô nói. Em nấu đi, anh không biết nấu ăn. Tái Vũ đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy các loại rau, trứng, thịt ra. Anh ta không biết nấu ăn, bình thường cũng không nấu. Phòng bếp chỉ là để trang trí. Anh ta bình thường đều ăn cơm ở căng tin đơn vị. Biết Tái Văn sẽ đến, buổi sáng sớm anh ta đã rời giường đến chợ mua mấy thứ này. Trong phòng bếp thiếu rất nhiều thứ, Tài Vũ đành xin đơn vị nghỉ cả buổi sáng, đến siêu thị mua các thứ đồ dùng cần thiết cho phòng bếp.